Khủng bố sống lại, chương 979, thử lỗi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục nhịn đến cái này ngày thứ 5 đầu 7 đã qua hơn phân nửa, cổ trạch bên trong những người còn lại đem hôm nay mệnh danh là quỷ yến, ý là hôm nay là lệ quỷ thịnh yến, bởi vì nhà này cổ trạch hiện tại đem triệt để mất đi cân bằng, tất cả linh dị đem muốn xâm lấn đến cổ trạch, loại tình huống này bên dưới đừng nói là phổ thông người ngự quỷ, liền xem như dương gian cái này đỉnh tiêm đội trưởng cấp nhiệm vụ cũng muốn mai táng ở đây. Cái này không phải người sống có thể ứng đối tràng diện. Muốn sống sót cũng chỉ có tìm cho tới hôm nay sống tiếp phương pháp. Dựa theo trước đó phỏng đoán, hôm nay sống tiếp mấu chốt là ba bát cơm trắng. Ba cái sứ thanh hoa chén lớn chứa ba bát sinh không sinh có quen hay không cơm trắng bày tại màu đỏ quan tài trước. Dương Gian, Lý Dương, Chu Đăng, Liễu Thanh Thanh còn có lão ưng tụ lại với nhau. Đây là còn sót lại 5 người. Trừ sinh tử không rõ Dương Tiểu Hoa bên ngoài, những người khác toàn bộ đều chết sạch mà lại đầu bầy còn chưa tới, tiếp xuống khả năng còn sẽ có người hao tổn. Nhưng mặc kệ như thế nào hung hiểm, hiện tại vẫn là phải nỗ lực sống sót. Ta cùng Lý Dương một bát, Chu Đăng ngươi một bát, Liễu Thanh Thanh cùng Lão ưng các ngươi một bát, riêng phần mình tìm tòi cách dùng, tìm tới sống tiếp phương pháp mới có thể còn sống, tìm không thấy, chết tại nơi này cũng không thể nói gì hơn. Dương Gian không có lãng phí thời gian, nhanh chóng nói. Được, cứ làm như vậy đi, ta không có ý kiến. Chu Đăng cùng Liễu Thanh Thanh hai người không có phản đối, nhẹ gật đầu, lập tức cầm đi một bát cơm. Dương Gian cùng Lý Dương phân phối là một bát phân lượng nhiều nhất, bởi vì bọn họ là hai người, Chu Đăng ít nhất bởi vì là một người, về phần Liễu Thanh Thanh cùng Lão ưng thì là không nhiều không ít, bởi vì Lão ưng thuộc về tình huống đặc biệt, vận khí tốt, hộp âm nhạc nguyền rủa vẫn như cũng có thể giúp hắn ngăn cản lệ quỷ tập kích. Phải đem nắp quan tài bên trên, nếu không lão nhân kia khả năng sẽ bị cái khác quỷ xâm lấn, sinh ra một chút không tưởng tượng được biến hóa. Cái này thời gian Dương Gian lại không có quên giải quyết tốt hậu quả. Hắn đem màu đỏ quan tài nắp quan tài dơ lên, thừa dịp lệ quỷ xâm lấn cổ trạch cái này trong chốc lát nhanh chóng xây xong quan tài. Ai cũng không muốn ngày thứ 5 quỷ yến thời gian lão nhân lệ quỷ khôi phục. Cái này màu đỏ quan tài có áp chế linh dị lực lượng, nhưng là điều kiện tiên quyết là nhất định phải quan tài cùng nắp quan tài hợp nhất mới có tác dụng, nếu như là ở vào mở ra trạng thái cái này quan tài hạn chế linh dị tác dụng lập tức liền sẽ mất đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này miệng màu đỏ quan tài thẳng đến hạ táng cái kia ngày đều sẽ không được mở ra. Dương Gian ánh mắt lấp lóe, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem quan tài đinh lưu ở đây miệng màu đỏ trong quan tài. Không phải hắn không nỡ quan tài đinh, mà là hắn hiện tại còn không thể mất đi quan tài đinh trợ giúp, nếu không chính hắn không có cách nào sống qua hai ngày sau. Quỷ tiến đến, lão ưng giờ phút này ngữ khí phá lệ nặng nề nói. Lần này cùng mấy lần trước không giống nhau, lần này lệ quỷ chính tại từ cổ trạch chỗ cửa lớn vọt tới, không chỉ như vậy cổ trạch tả hữu hai lần hành lang vị trí cũng liên tiếp truyền ra két tiếng mở cửa âm, hắc ám trong hành lang phun trào, giống như là một đoàn hắc vụ đang nổi lên, tùy thời đều muốn phát tiết ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ trước đó bị Dương Gian tách rời hai lần cái kia có được quỷ vực lệ quỷ lại khôi phục lần nữa bắt đầu xâm lấn cổ trạch. Trước đó bị Dương Gian dùng dao chặt củi chặt tới cỗ kia độ cao thối giữa tử thi lần nữa đứng lên, đồng thời cổ trạch bên ngoài còn có càng nhiều mới vọt tới khủng bố chi vật còn giống như thủy triều, muốn đem mọi người nuốt hết. Màu đỏ quan tài hiện tại triệt để không có tác dụng. Quỷ vượt qua sân vườn, đi tới cổ trạch đại đường, đồng thời còn đang đến gần, không có chút nào tướng muốn ý dừng lại. Đám người mặc tang phục cũng không biết còn có hay không dùng, nhưng lại không dám thoát xuống tới, thứ này có thể che đậy lệ quỷ cảm giác, bất quá loại này che đậy không phải vạn năng, trước đó Phản Hưng chính là mặc tang phục bị xử lý, còn có cái kia Đại Cường cũng là mặc tang phục bị xử lý. Có thể thấy được thứ này mặc dù hữu dụng, nhưng là không có thể bảo chứng ngươi 100% an toàn. Đám người giờ phút này thân ở tại Dương Gian tầng 5 quỷ vực bên trong. Cho đến bây giờ Dương Gian cũng không dám đem quỷ vực thu hồi lại, hắn lo lắng quỷ vực vừa mất lệ quỷ liền sẽ trực tiếp tập kích cổ trạch bên trong đám người, thậm chí ngươi liền phản kháng cơ hội đều không có liền sẽ trực tiếp bị giết chết. Dựa vào tang phục cùng quỷ vực bao trùm tựa hồ tạm thời có thể không bị lệ quỷ tập kích, nhưng là như thế này là không có ích lợi gì. Dương Gian liếc qua những người khác. Ta quỷ vực không có khả năng duy trì cả ngày, mà lại linh dị quấy nhiễu tình huống phía dưới, ta quỷ vực không chừng liền sẽ bị xâm lấn, sở dĩ nhất định phải ở trước đó tìm tới sống tiếp phương pháp, bằng không thì không có thử lỗi cơ hội. Sở dĩ tốt nhất là cần một người thoát hạ tang phục rời đi quỷ vực che chở cầm cơm trắng chủ động ra ngoài thử lỗi. Chu Đăng nhíu mày lại, đã hiểu Dương Gian ý tứ. Có lẽ đây mới là ngày thứ năm quỷ yến ý nghĩa, bỏ qua ngày thứ tư phúng viếng ngày tăng phục bảo hộ, nghênh đón mới nguy cơ. Dương Gian nói, lão Ưng giờ phút này nói, nếu là thử lỗi, khó tránh khỏi có cái tuần tự vấn đề, ta gặp nguyền rùa, sống không lâu, cái này cái thứ nhất thử lỗi vẫn là ta tới trước đi. Đã như vậy, vậy ta cái thứ hai tốt, Chu Đăng nhún nhún vai nói. Dương Gian nói, ta thứ ba, ta cái thứ tư, Liễu Thanh Thanh con người lấp lóe, hiền rất khẩn trương, sau đó nàng đem trong tay cái kia một bát cơm trắng giao cho lão Ưng. Đám người không có một cái từ chối, đều rất trực giác phân chia tốt trình tự. Bởi vì liền chỉ còn lại có chút người này, người không bên trên, ai bên trên. Muốn sống sót liền muốn liều. Chuẩn bị xong sao, Dương Gian nói, lão Ưng tiếp nhận cái kia một bát cơm trắng về sau, nhẹ gật đầu. Ta đã chuẩn bị xong, hắn chẳng những cầm một bát cơm trắng, trong tay còn nắm vuốt một đen đỏ lên hai viên xúc sắc. Một khi gặp được khẩn cấp tình huống, hắn liền sẽ giống như trước đó chơi xúc sắc kéo dài thời gian. Như vậy bắt đầu, Dương Gian nói xong lập tức đem Lão Ưng đưa ra ngoài. Lão Ưng còn đứng tại chỗ, nhưng lại đã không tại Dương Gian quỷ vực bên trong, nhìn như không có biến hóa thực tế bên trên lại biến hóa cực lớn. Vừa ly khai quỷ vực, cổ trạch dị thường nháy mắt liền biến kịch liệt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia hình chiếu tại vách tường bên trên mơ hồ quỷ dị khủng bố lệ quỷ thân ảnh nháy mắt liền hướng phía lão Ưng nhìn lại, thân thể của hắn tại gặp ảnh hưởng, tay chân tại hóa thành âm ảnh dần dần muốn không xuống đất mặt trở thành mặt đất bên trên một bóng người. Hộp âm nhạc nguyền rùa không có đưa đến tác dụng, bởi vì nguyền rùa chỉ là cam đoan hắn bất tử, cũng không thể cam đoan hắn không nhận linh dị lực lượng tập kích, cái này lẫn nhau cũng không xung đột. Giúp ngươi một cái, Dương Gian không muốn để cho lão Ưng dạng này liền bị quấy nhiễu biến thành mặt đất bên trên một bóng người, dạng này hoàn toàn không có thử lỗi tất yếu. Hắn quỷ ảnh lắc lư, giống như lệ quỷ khôi phục, một cái cự đại bóng người màu đen từ mặt đất bên trên đứng lên, sau đó nhanh chóng bao phủ lão Ưng. Lão Ưng cảm giác toàn thân đều băng lãnh một mảnh, một cỗ âm lãnh tại xâm lấn thân thể của mình, để người không rét mà run. Cả người hắn đều giống như lâm vào hắc ám bên trong đồng dạng, phảng phất muốn bị quỷ ảnh nuốt hết. Nhưng là quỷ ảnh lại cứu được hắn, tay chân của hắn không có tiến một bước biến thành đất bên trên âm ảnh, loại này linh dị ảnh hưởng bị ngăn cách, hắn bị quỷ ảnh bảo vệ. Lúc này loại này bảo hộ không phải tuyệt đúng rồi, một bộ chỉ có nửa người dưới không trọn vẹn thi thể hướng về hắn đi tới, cái kia dùng tay bịt mắt lệ quỷ, cái này thời gian lại chậm rãi mở ra bàn tay, lộ ra hai đầu chỉ khâu, rõ ràng không có có mắt, lại ở bên trong đen nhánh trong hốc mắt hiền lộ ra một cái quỷ dị ánh mắt, đồng thời len lén nhìn về phía lão Ưng. Trừ cái đó ra, hướng trong hành lang tràn vào lệ quỷ, có mấy thân ảnh bỗng nhiên dừng bước, có thân ảnh nhìn về phía lão Ưng, có thân ảnh lại trực tiếp hướng về hắn chạy tới. Lão Ưng vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, phảng phất liền đã phát động vài con lệ quỷ giết người quy luật. Giờ khắc này, hắn liền hô hấp ngay cả đứng đều là một loại sai lầm. Đây chính là sự kiện linh dị bên trong lệ quỷ số lượng nhiều chỗ đáng sợ, giết người quy luật điệp ra, người có thể tránh thoát đầu này, tránh không mở được mặt khác một đầu, luôn có lệ quỷ sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Lão Ưng đã cảm thấy tự thân hung hiểm, hắn giờ khắc này cảm thấy hộp âm nhạc nguyền rùa có lẽ đều không có cách nào bảo vệ mình. Trong tay cơm trắng hắn đã nghĩ kỹ như thế nào sử dụng. Không có chút nào do dự, hắn bắt một nhỏ đem cơm trắng đối với những xuất hiện kia lệ quỷ vung ra ngoài. Loại động tác này không phải vô duyên vô cớ, mà là tới từ dân gian phong tục ở trong một chút trừ tà phương pháp, có nhiều chỗ chính là dùng qua vung mét đến xua tan tà ma. Hắn cảm thấy phương pháp này xác suất lớn là hữu dụng. Không sinh không quen bạch mét ném sau khi ra ngoài, rơi tại quỷ trên người. Không có quỷ dừng lại, vẫn như cũ đang đến gần. Không, đã đang tập kích lão Ưng. Dương Gian bao phủ trên người lão Ưng quỷ ảnh lập tức bị một loại nào đó linh dị lực lượng ảnh hưởng, đã tại xoay khúc xé rách bắt đầu xuất hiện từng đạo lỗ hồng, không có cách nào tiếp tục bao trùm đến lão Ưng. Quỷ ảnh bại lui, lão Ưng thân thể lập tức liền xuất hiện dị thương. Thân thể của hắn tại từ từ biến thành âm ảnh, đồng thời trên người cũng xuất hiện vết rạn, con mắt đang chảy máu, bụng tại buồn nôn, muốn ngoại nhà. Linh dị lực lượng chính tại xâm lấn thân thể của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thất bại, loại phương pháp này không đúng. Chu Đăng mở to hai mắt nói. Dương Gian, để hắn trở về. Liễu Thanh Thanh vội vã nói. Lão Ưng lại phất tay nói. Không, không còn kịp rồi, ta trên người có quỷ, không nên tới gần ta. Hắn phù phù một tiếng ngồi quỳ chân trên mặt đất bên trên, sau lưng, không biết cái gì thời gian một nửa tàn tạ không hoàn toàn thi thể nằm sấp ở sau lưng của hắn, đầu gắt gao thiếp tại sau ót của hắn môi, mà lại hắn lại tại ngoại nhà, phun ra không phải cái gì đồ ăn, mà là một đầu cho tàn cánh tay từ trong miệng của hắn đưa ra ngoài. Thân thể từ từ đang chìm xuống, hắn phải biến mất. Vách tường bên trên cái kia mơ hồ kinh khủng lệ quỷ thân ảnh đang đi lại, hướng về lão ương tới gần. Trong đầu hộp âm nhạc mơ hồ đang vang vọng, nhưng cũng không ngăn cản được đây hết thảy. Vẻn vẹn chỉ là xuất hiện không đến 10 giây đồng hồ, lão ưng liền bị vài con bất đồng lệ quỷ tập kích, thân thể cũng trực tiếp liền bị quỷ xâm lấn, cái này thời gian nếu như đem hắn kéo vào quỷ vực đến cũng vô dụng, bởi vì quỷ đã trong thân thể của hắn, cùng hắn hòa thành một thể. Lão ưng thân thể tại vỡ ra, da thịt hạ có một bộ quỷ dị thân thể đang ngọ nguậy, từ từ phồng lên, phảng phất muốn đem cả người hắn xé rách. Cùng ta đánh cực một thanh, thua liền cho ta rời đi. Lão ưng toàn thân đang chảy máu, hắn thống khổ cơ hồ muốn kêu rên lên, nhưng là hắn hay là không chết. Hộp âm nhạc nguyền rùa để hắn thu được siêu việt nhân sinh bình thường lý cực hạn sống sót năng lực. Dù là trái tim của hắn vỡ vụn, nội tạng biến mất, lão ưng vẫn như cũng có thể sống, bảo trì thanh tỉnh ý thức. Nhưng là ở đây hung hiểm một khắc, lão ưng ném ra xúc sắc. Quỷ xúc sắc trò chơi bắt đầu. Hắn ném một cái ra, một cái khác xúc sắc liền điên cuồng chuyển động, có lệ quỷ lập tức liền tham dự hoạt động. Lão ưng thuận lợi bắt đầu tiếp tục trò chơi. Từ trong miệng hắn vươn ra đầu kia cho tàn cánh tay dần dần thu về, phồng lên lên thân thể bắt đầu bình phục lên, phía sau cái kia một nửa thi thể lại dần dần mơ hồ ẩn nặc. Linh dị tập kích bị ép buộc gián đoạn, lão ưng triệt để không cứu nổi. Lý Dương trầm mặc một cái, mở miệng nói. Một khi hắn lui ra trận này trò chơi, lệ quỷ tập kích liền sẽ tiếp tục, hắn sẽ bị nháy mắt biến phá thành mảnh nhỏ, vô cùng thê thảm, nếu như chỉ là hộp âm nhạc nguyền rùa lời nói vẫn là có một điểm sống tiếp cơ hội, dù sao đội trưởng ngươi cũng giải quyết qua nguyền rùa sự tình. Tới phiên ngươi, Chu Đăng, thừa dịp lão ưng còn sống, kéo lại mấy cái lệ quỷ khoảng thời gian này. Dương Gia nói, hắn quỷ ảnh lui trở về, cuối cùng mang đi Chu Đăng trước mặt cái kia một bát cơm trắng, sau đó giao cho Liễu Thanh Thanh. Ta biết ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Dương đội ngươi cũng quá coi thường ta tên Chu nào đó. Chu Đăng nói, hắn mặt nạ da người từ đầu đến cuối không có thoát xuống tới. Giờ khắc này, hắn là lệ quỷ cũng là người sống. Thế nhưng là liền xem như lệ quỷ, chỉ cần phù hợp giết người quy luật như thường sẽ bị để ý, chỉ có thể nói có được lệ quỷ cái thân phận này về sau, ngươi tại trình độ nào đó bên trên có thể làm nhiễu lệ quỷ cảm giác không dễ dàng như vậy bị để ý mà thôi. Cẩn thận đừng chết rồi. Dương Gian nhìn xem hắn nói. Mặc dù cái này Chu Đăng trước đó nháo sự về nháo sự, nhưng là tại cổ trạch bên trong hợp tác còn tính là tương đối thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận lực đi, nếu như ta chết nhớ kỹ nghĩ tổng bộ báo cáo một tiếng, liền nói ta là xử lý sự kiện linh dị chết mất, dạng này có thể được không ít đền bù đâu. Chu Đăng nói, cầm một bát cơm trắng sau đó ra hiệu một cái. Dương Gian không nói lời nào, thả hắn đi ra. Mặc dù hắn có thể tùy thời đem Chu Đăng kéo trở về, nhưng lão ưng tình huống bày ở trước mắt, đến cái nào đó thời gian không phải ngươi nghĩ kéo liền có thể kéo trở về. Chu Đăng xuất hiện, quả nhiên, để ý hắn quỷ ít rất nhiều, rất nhiều, hắn hiện tại là quỷ thân phận, không phải người sống, vẻn vẹn cái này một điểm là có thể tránh khỏi rất nhiều giết người quy luật. Thế nhưng là sự tình không có tuyệt đối. Tràn vào trong hành lang quỷ còn đang lảng vảng, trong đó có mấy cái quỷ dị thân ảnh đột nhiên nửa đường cải biến phương hướng, hướng về Chu Đăng chậm rãi đi tới. Đem cơm trắng trực tiếp giải ra không được như vậy thử nhìn một chút bầy trên mặt đất bên trên đâu. Chu Đăng suy nghĩ một cái, đây cũng không phải là vô duyên vô cớ sinh ra ý nghĩ như vậy. Bởi vì lúc trước tại cái kia trước mộ phần cơm trắng chính là bầy tại trước mộ bia, sau đó mồ mà tổ tiên an ổn tự nhiên, không có có dị thương. Thế là hắn ngồi xuống, cơm trắng liền thả trước người. Chu Đăng không nhúc nhích, hắn không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào cùng linh dị lực lượng, vẻn vẹn chỉ là dựa vào một trương mặt nạ da người bảo hộ, mà lại hiện tại hắn cũng biết cái này trương mặt nạ da người đã không thể triệt để bảo vệ mình. Một cái quỷ tới, kia là một đầu hắc ám con đường, liên miên không có cuối cùng. Tại cái kia hắc ám phía trước nhất một tấm màu đen ghế bành bị chậm rãi thôi động đi tới, đồng thời đi tới Chu Đăng trước mặt. Là con quỷ kia, Dương Gian sắc mặt khẽ nhúc nhích, hắn nhận ra cái này quỷ. Hôm qua chính là tự tay chặt đứt cái này lệ quỷ năm ngón tay, để nó đem một cái tay từ ghế bành bên trên buông xuống. Người thái sư này ghế dựa tựa hồ là khắc chế cái này lệ quỷ công cụ. Dựa vào dựng tại màu đen ghế bành bên trên một cái tay tựa hồ không có cách nào tùy tiện thôi động, cái này dẫn đến Lệ Quỳ hành động chậm chạp, thậm chí tiến lên lộ tuyến đều là xoay xoay khúc khúc xuất hiện sai lầm, nếu như không phải nơi này quá nhỏ Chu Đăng lại ngồi ở tại chỗ bất động, cái này quỳ thậm chí không có cách nào chính xác tìm tới Chu Đăng vị trí. Nhìn như rất gần, thực tế bên trên quỳ lộ tuyến lại uốn lượn khúc chiết. Nếu như thả ở bên ngoài cái này chút thời gian bên trong liền người bình thường đều có thể chạy không thấy. Muốn giết người, hiển nhiên hiệu suất không cao, cứ như vậy chẳng khác nào khủng bố cấp bậc giảm xuống. Màu đen ghế bành thôi động hướng phía trước một chuyển, lại đụng ngã lăn Chu Đăng bày ở trước mắt cái kia một bát cơm trắng. Chu Đăng nhìn xem cái kia màu đen ghế bành sừng sốt một cái. Hiển nhiên, cái này phương pháp sử dụng là sai lầm, nếu như hữu dụng quỷ hẳn là ngừng dưới hành động mới đúng. Cơm trắng rơi xuống đất bên trên, đang nhanh chóng biến mất, phảng phất trống rỗng bị quỷ ăn hết đồng dạng. Nhưng quỷ nhưng lại chưa rời đi, mẹ nó, Chu Đăng vội vã nhặt lên trên mặt đất còn lại không nhiều nửa bát cơm trắng, sau đó trốn giống như muốn rời khỏi. Hắn khẽ động, một cái màu đen móng tay quỷ dị bàn tay cũng đã dựng tại bờ vai của hắn bên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lực lượng khổng lồ truyền đến, hắn cảm giác trên mặt mặt nạ da người đều muốn chóc ra. Đây là linh dị áp chế. Một cái biến thành màu đen bàn tay ép Chu Đăng cơ hồ không thở nổi, hắn muốn tắc nghẽn hơi thở, thân thể như muốn nghiêng, muốn tử vong. Trở về, giờ khắc này Dương Gian động thủ, trong tay hắn dao chặt củi nâng lên rơi xuống, không chút do dự chặt đứt cái kia kinh khủng Lệ Quỷ bàn tay, lần này không phải chém đứt quỷ năm ngón tay, mà là nguyên một bàn tay. Quỷ vực bao trùm, trực tiếp kéo Chu Đăng quay trở về quỷ vực. Hô, Chu Đăng giờ khắc này mới phảng phất nhịp tim khôi phục, sắc mặt cho tàn, phá lệ khó coi, thở hồng hộc. Cái này Lệ Quỷ chỉ còn lại một cái tay cũng có thể tùy tiện xử lý Chu Đăng dạng này người ngự quỷ. Khó trách trước đó Đại Cường Mặc Tăng Phục đều chết hết. Loại trình độ này Lệ Quỷ, Đại Cường chết đích thật không oan uổng. Chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất Pháp Sư, cách chương.